Nếu như chưa từng yêu anh, chương 14, nụ cười chế giễu của An An, góc truyện audio.com, Chi Tinh sắp về rồi. Năm chữ giống như sét đánh vậy, nổ bên tai Ngôn Tiểu An. Mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đó, trong đầu Ngôn Tiểu An cảm thấy mơ hồ. Cuối cùng, Ngôn Chi Tinh sắp về rồi sao? Cho nên, tình nhân bỉ ổi như cô không được nhìn thấy ánh sáng, sắp phải lui về rồi sao? Họng như bị tắc lại, Ngôn Tiểu An há miệng cứng đờ, không bật ra được tiếng, lại há miệng, giọng nói lắp bắp như nghẹn lại. Chi Tinh, sắp về rồi à? Chúc mừng, nói xong chúc mừng, cô chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Trước nay, chưa có lúc nào khiến cô hoảng loạn hơn lúc này. Không biết phải đối diện thế nào với tất cả những gì xảy ra. Chi Tinh, cuối cùng sắp về rồi. Ngón tay giữ chặt tờ giấy phí chia tay mà Lục Vân Trạm viết cho An Lan, Ngôn Tiểu An chạy một mạch ra khỏi tòa nhà Lục Thị. Dạ dày đau không chịu được, cô ấn dạ dày của mình. Nhìn tờ giấy trong tay, cô chạy với tốc độ nhanh nhất, cẩn thận đưa món quà đó thay Lục Vân Trạm đem đến trước mặt tặng cho An Lan. Cô gặp An Lan hai lần, lần trước cũng là Lục Vân Trạm tặng quà, lần này cũng thế. Lần trước sau khi tặng quà, Ngôn Tiểu An đã từng nghĩ, nếu như có thể, đừng xuất hiện trước mặt An Lan lần nữa, cô quả thật không còn mặt mũi nào, xuất hiện lần nữa trước mặt An Lan, trước mắt vẫn là nụ cười và ánh mắt chế giễu của An Lan. Cô An, những thứ này, mời nhận lấy. Ngôn Tiểu An làm xong thủ tục, An Lan vẫn điềm tĩnh, cũng không vì thế mà cãi lộn, ký chữ đầy đủ trên các công văn tài liệu, An Lan cười tao nhã nhìn Ngôn Tiểu An đối diện, đôi môi cong đỏ non nớt nhếch lên nói. Thư ký Ngôn, thường xuyên thay Lục Tổng tặng quà chia tay, quen việc thông thạo. Giọng nói của An Lan, từ tốn êm tai. Chỉ là tôi rất tò mò thư ký Ngôn có cảm nhận thế nào khi mỗi lần đi tặng quà cho bạn gái của Lục Tổng. Cô An, nếu như không còn việc gì, tôi xin phép. Bị An Lan hỏi câu nhục nhã như thế trước mặt bao người, cô không muốn ở thêm một phút giây nào nữa trước mặt An Lan, sẽ khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ, khiến cô không có cách nào đối diện người phụ nữ này. Ngôn Tiểu An quay người đi, đằng sau, An Lan đứng dậy nói. Thư ký Ngôn, mọi người đều nói cô bỉ ổi, ép em gái họ của mình ra đi cướp lấy Lục Tổng. Nghe nói, em họ của cô, Ngôn Chi Tinh, lần này quay về với thân phận nhà thiết kế thời trang. Ngay lập tức cô chỉ có thể giống như chó chui bụi rậm, nấp trong cống ngầm, nhìn em gái họ của cô hạnh phúc, không biết có bao giờ hối hận, hồi đó đã làm những việc như thế không? Cơ thể Ngôn Tiểu An đứng đờ đẫn ở đó, chân như bị đóng đinh vậy, không nhấc lên nổi. An Lan nói ra những lời này, tâm trạng Ngôn Tiểu An như tan vỡ, nhưng khi An Lan nói ra câu cuối cùng, ngược lại Ngôn Tiểu An lại bình tĩnh, cô quay người, khi đối diện với An Lan, lần đầu tiên thẳng thắn nói. 3 năm nay, dù cho bên ngoài có nói thế nào, chỉ trỏ trỏ, khinh thường cũng được, nguyền rủa cũng được, việc duy nhất mà tôi làm, dù cho sét đánh mỗi ngày cũng vẫn yêu Lục Vân Trạm. Cô hỏi tôi có hối hận về những việc mình đã làm hay không? Ngôn Tiểu An nhếch miệng lên cười đau khổ. Nhưng nếu như tôi nói cho cô tôi chưa bao giờ làm những việc từ miệng các người nói ra, cô sẽ cảm thấy tôi giả dối phải không? An Lan thầm nguyền rủa, Ngôn Tiểu An người phụ nữ này, cô ta từ trước nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi. Không chỉ là Ngôn Tiểu An người phụ nữ này, đã từng âm mưu ép em họ của mình phải đi. Mà, góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu An người phụ nữ này, ở trước mặt mình, lúc nào cũng không dám ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè cách trương.